Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 194, Hoàng đế thủy quan bị ăn trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt, trong không gian kết tinh, những khe nứt mảnh như sợi tóc liên tục hiện lên, giao thoa xung quanh Áo Thương. Áo Thương lập tức cảm thấy một dự cảm xấu. Trước sức mạnh của những khe nứt không gian, dù thân thể rồng của hắn cũng chẳng khác gì tờ giấy. Hắn định lùi lại, nhưng không gian xung quanh như đóng băng, lan tỏa về phía thân thể hắn. Không ổn, Áo Thương kêu lên, nhưng tốc độ đóng băng của không gian nhanh hơn tưởng tượng, trong nháy mắt hắn đã bị nhốt lại. Những khe nứt không gian xuất hiện xung quanh hắn, Áo Thương biến hóa thân hình, thu nhỏ lại, nhưng không gian cũng co lại theo, một khe nứt cắt ngang sừng rồng, làm sừng rồng bị cắt mất một đoạn. Ta sắp chết rồi, sức mạnh của hắn không thể chống lại những lực lượng không gian. Thân thể không thể cử động, không chịu nổi sự cắt xé của khe nứt, dù biến hóa thế nào cũng vô ích. Khi Áo Thương tưởng rằng mình sẽ chết tại đây, vô số khe nứt không gian giao nhau, tạo thành hình chữ thập. Không gian dao động, các lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Thật là đê tiện, nếu ngươi chém chết con rồng mốc này, người ta sẽ tưởng ta giết nó. Khâu Bình hiện ra, vỗ một cái, làm tan biến không gian kết tinh quanh Áo Thương. Áo Thương cảm thấy nhẹ nhõm, một lúc sau mới hoàn hồn. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy nhục nhã, dù sao hắn cũng là một chân long, lại không thể chống lại hai con lươn. Người đứng đó làm gì? Không chạy nhanh lên, Khâu Bình nói rồi đẩy Áo Thương bay ra xa. Gần như cùng lúc, một khe nứt không gian xuất hiện ngay chỗ Áo Thương vừa đứng. Áo Thương cảm thấy thất bại và nhục nhã. Khâu Bình bao quanh bởi hàng trăm tấm gương, tạo ra vô số hình ảnh. Đối diện, con quái nhầy cũng phân thân ra nhiều hình ảnh. Hai con lươn chuyển đổi, tấn công và va chạm trong không gian thực và ảo. Họ cần phải nhanh chóng xác định vị trí thực sự của đối thủ và tránh các bẫy không gian. Lực lượng không gian biến hóa trong tâm trí hai người, Khâu Bình phải tập trung hoàn toàn, nhưng hắn cảm thấy phấn khích. Trận chiến giữa những đối thủ ngang tài ngang sức, sống chết kề bên, làm máu Khâu Bình sôi sục. Áo Thương mặt tái nhợt. Nhìn cảnh tượng, nếu còn ở trong tầm tấn công của hai người, hắn không thể sống sót qua 10 hơi thở. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp đối thủ đáng sợ như vậy. Khâu Bình phải thừa nhận, con quái nhầy tuy có cùng khả năng điều khiển không gian như hắn, nhưng vượt trội về kỹ năng chiến đấu và chiến thuật. Đối phương thích dùng chiêu lén, bẫy, khiến hắn không thể lơ là. Nhưng Khâu Bình có lợi thế lớn hơn, đó là sự hiểu biết về không gian của hắn không ngừng tăng lên. Thời gian càng dài, hắn càng hiểu sâu hơn về không gian. Trong đầu Khâu Bình hiện lên cảnh tượng lão đạo sĩ 3 ngày trước sử dụng biến hóa không gian. Không gian hóa thành sóng biển, gió mạnh, không gian làm nền tảng, tạo ra mọi thứ. Trước đây, Khâu Bình khó hiểu cảnh giới này, nhưng giờ đã cảm nhận được chút ít. Biến hóa, Khâu Bình từ bỏ việc tìm kiếm sức mạnh trong thần thông không gian, vì đơn thuần tìm kiếm sát thương, trong cảnh giới hiện tại của hắn đã đạt đến cực hạn. Dù mạnh hơn cũng chỉ tăng thêm vài khe nứt, không có đột phá về chất. Khâu Bình nhắm mắt, trong thế giới Dương Cốc, gió nhẹ thổi qua, mặt biển yên tĩnh. Trên trời cao, trăng tròn sáng rọi, phản chiếu trong nước. Mọi thứ đều tự nhiên, tất cả đều trong không gian. Không phải không gian tạo ra mọi thứ, mà là chúng đã ở đó. Khâu Bình như phá vỡ lớp màng cuối cùng, linh cảm tuôn trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốm sáng nhỏ đó giúp hắn đạt đến một tầng hiểu biết cao hơn về không gian. Vậy thì, thiên hải thực nguyệt, âm thanh sóng biển nhẹ nhàng vang lên quanh Khâu Bình, mặt trăng sáng mọc lên, từ đông sang tây. Áo Hình nhìn cảnh tượng này, cảm thấy kỳ lạ, như có gì đó không đúng. Ngay sau đó, cảnh vật biến đổi, mặt trăng chia đôi, cảnh vật xung quanh lùi lại. Trăng tròn hiện ra trong mắt Khâu Bình, Áo Thương lắc đầu, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Ngươi thua rồi, Khâu Bình nhìn con quái nhầy, không hề cử động, nhưng ngay sau đó, cơ thể quái nhầy như bị cắt thành từng khúc, lăn ra xung quanh, rồi phân hóa thành nhiều mảnh nhỏ như bụi. Khâu Bình thổi nhẹ, các mảnh vỡ tan biến, khi hắn hiểu rõ không gian, quái nhầy không còn là đối thủ. Thiên hải thực nguyệt thuật vốn là ảo thuật, Khâu Bình đã cải tiến bằng cách dùng không gian làm nền tảng. Dù là ảo thuật, nhưng hắn dùng thực tế để lừa. Đối phương không thể phát hiện. Khi quái nhầy không thể phát hiện ảo thuật, nó không thể chống lại tấn công của Khâu Bình. Pháp thuật không gian là như vậy, chỉ cần chênh lệch một tầng, sự khác biệt là rất lớn. Khi quái nhầy chết, một nguồn sức mạnh mạnh mẽ bổ sung vào pháp lực của Khâu Bình, làm hắn cảm thấy thoải mái. Hắn thấy rõ bóng tối trong mình, tâm hồn được giải thoát, cảm thấy thông suốt và tự do. Lần này, cảm ơn ngươi, áo thương bay đến Khâu Bình, chân thành nói, dù hắn ghét Lươn, nhưng đối phương đã cứu mạng hắn, và người như vậy sẽ là trụ cột của thần đạo trong tương lai, đáng được đối xử ngang hàng. Khâu Bình từ trong cảm giác vui sướng tỉnh lại, thấy áo thương, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ lạ. Áo thương thấy ánh mắt Khâu Bình, cảm thấy khó chịu, nụ cười trở nên gượng gạo. Ngươi, hắn định nói thêm, nhưng đột nhiên cảm thấy sau đầu đau nhói, rồi ngã xuống biển, tạo ra một vệt nước lớn. Khâu Bình cầm bảo hồ lô lớn, gật đầu. Đúng rồi, trong danh sách chỉ còn ngươi chưa mất, sao có thể như vậy? Một gia đình rồng phải chỉnh tề. Khâu Bình nhìn lên mặt trăng, nghĩ đến điều gì đó. Hắn đã lang thang trong Dương Cốc lâu rồi nhưng không gặp thần linh nào. Quá kỳ lạ, Chỉ Hàng Minh đâu rồi, có chuyện lớn, tại sao Long Vương lại không kiềm chế được lực lượng dị hóa vào lúc này? Trong phạm vi Đông Hải, mọi sinh vật đều cảm thấy sự tàn bạo và điên cuồng. Các chân long đã thành tiên đều xuất hiện bên cạnh con rồng khổng lồ. Trước khi thành tiên, chân long không thể dài quá một vạn trượng. Chỉ sau khi thành tiên, cơ thể mới tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng dù đã thành tiên, các chân long này vẫn như trẻ con trước con rồng khổng lồ. Đầu của con rồng khổng lồ dài cả vạn trượng. Tất cả chân long liên thủ, giúp Long Vương kiềm chế lực lượng dị hóa. Hiện tại ở Đông Hải còn lại 13 chân long cấp tiên. Họ bay lên cao, tạo thành vòng tròn, cùng nhau phát ra lực lượng, cố gắng kiềm chế Long Vương. Giống, ánh mắt Long Vương lóe lên chút tỉnh táo, nhưng sau đó lại trở nên điên cuồng và tàn bạo. Phần dưới đầu của hắn, máu thịt như nước chảy ra từ vảy, rồi liên tục tăng trưởng, khiến hắn trông như một con giun béo phì gắn vào đầu rồng. Hệ thống mạch máu chằng chịt, chất nhầy tanh tưởi rơi xuống, biển nước bị nhuộm thành màu tím đỏ. 13 chân long xung quanh phát ra tiếng gầm giống, âm thanh lên xuống thất thường, tạo ra cảm giác thần thánh và trang nghiêm, làm người nghe bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Long Vương sáng lên trong chốc lát, nhưng đôi sừng rồng trên đầu hắn lại tiếp tục mọc ra, khiến đầu lâu vỡ ra, máu chảy ra từ sừng rồng mới mọc. Tệ rồi, sừng tổ long bắt đầu bạo loạn, có chuyện gì xảy ra với Long Vương mà lực lượng dị hóa lại mất kiểm soát đến mức này? 13 chân long cảm nhận ý, tổ, từ sừng rồng, cảm thấy lo lắng. Bất kể chuyện gì, hãy huy động toàn bộ sức mạnh của Đông Hải, phong ấn Long Vương, không để tình hình xấu đi. Chân long dẫn đầu phun ra một viên long châu tinh khiết, sau đó các chân long khác cũng làm theo. Họ cùng nhau có thể huy động 9/10 trận pháp của Đông Hải Long Cung, trong phạm vi Đông Hải, gần như bất khả chiến bại. Khi 13 viên long châu xuất hiện, phần lớn nước Đông Hải bị huy động, tạo thành lực lượng mạnh mẽ, áp chế lên Long Vương. Cạch cạch, cơ thể Long Vương phát ra âm thanh nứt vỡ, dù là Long Vương, cũng không thể chống lại sức mạnh trời đất. Nhưng dù cơ thể bị tổn thương, ánh mắt hắn trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh ý chí, phối hợp với 13 chân long để áp chế thương tổn, lực lượng dị hóa từ từ bị kiềm chế, đôi sừng rồng cũng rút lại. Khâu Bình lang thang trong Dương Cốc, thấy nhiều chân long bị đánh ngất. Thỉnh thoảng có chân long tỉnh lại, thì trên bản đồ biến thành điểm đỏ. Hắn không ngần ngại, tiếp tục bổ thêm vài hồ lô, đánh họ ngất trở lại. Thật là nhàm chán, Khâu Bình cầm bảo hồ lô, dưới chân là một con bạch long nằm mềm nhũn trên mặt nước, đầu có hai cục u đối xứng. Nói là hội giải ức chế thủy quan, sao không thấy gì cả. Khâu Bình chờ thủy quan đại đế ban phước, nhưng mặt trăng sắp lặn, vẫn chưa thấy gì. Khâu Bình, che khuất Dương Cốc, khi Khâu Bình định rời đi, nghe thấy tiếng gọi của Chi An Minh. Hắn lập tức thức tỉnh, hai lá cờ đen đỏ hiện ra. Chính là Mãn Thiên Kỳ và Phục Hải Kỳ. Khâu Bình ném chúng lên không trung, đọc chú ngữ mà Cua Vô Cấu đã dạy. Ngay lập tức, hai lá cờ lay động, sương mù và bụi cuốn lên. Khi Khâu Bình đọc xong chú ngữ, hai lá cờ biến mất, trời đất trở nên xám xịt, nhưng trăng vẫn sáng. Khâu Bình cảm nhận rằng với Mãn Thiên Phục Hải Kỳ, thế giới này đã hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Người ngoài không thể nhìn thấy gì ở đây, chỉ có 20 hơi thở. Chủ quản nước, gió mưa thuận lợi, các loài hoa cỏ, không loài nào không phát triển. Chiang Minh không biết đã xuất hiện từ lúc nào trên mặt nước, đọc bài văn tế Thủy Quan Đại Đế. Với trình độ văn hóa của Khâu Bình, hắn nghe không hiểu gì. Phía sau Chiang Minh, các thần linh khác, mặt nghiêm trang, quỷ bái, lễ tế rất trang trọng. Đại ca, ngươi bảo ta che giấu thế giới này, chỉ để đọc văn tế Thủy Quan Đại Đế sao? Khâu Bình nhìn Chiang Minh nghiêm túc, không hiểu. Tế lễ Thủy Quan Đại Đế không phải việc phạm pháp, sao phải lén lút thế này? Nhưng ngay sau đó, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên không. Lỗ hổng bao trùm Thủy Quan Đại Đế cùng mặt trăng. Sau một hơi thở, lỗ hổng biến mất, Thủy Quan Đại Đế cũng biến mất. Dương cốc trở nên tối tăm. Khâu Bình nhìn cảnh tượng, ngơ ngác. Chuyện gì đây? Thủy Quan Đại Đế bị trộm. Thật khó tin, Long tộc sẽ nổi điên. Các ngươi nghĩ che giấu nơi này Long tộc sẽ không biết là ai làm sao? Họ không ngu ngốc đâu. Khâu Bình sợ hãi, nhận ra khí tức từ lỗ hổng rất quen, chính là từ A Tỳ địa ngục. Nghĩa là, có người đã tạo ra một cổng không gian liên thông với A Tỳ địa ngục, trực tiếp trộm thân thể Thủy Quan Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này ngoài Minh Linh Vương, còn ai nữa? Hình ảnh Minh Linh Vương trong lòng Khâu Bình tan vỡ. Cách chương.